tôi thực sự rất tuyệt vọng. Chương 24, Góc Chuyện Audio.com. Chấm, 3432. Ri, cho dù Z nói vậy, tôi vẫn cứ cảm thấy đêm qua đã xảy ra chuyện gì đó hay hớm lắm. 3433. Ri, ha ha ha, mọi người ngầm hiểu trong lòng là được rồi. Nhưng mà nam thần vờ ngã để hôn trộm cưng kiêu ti kiêu đờ. Đi qua bàn y khoa bao nhiêu lần, mặc dù cảm thấy T là một người rất dịu dàng, nhưng không ngờ ổng lại kiêu đến vậy. 3434. Ri, phải chăng Z đang vô tình rước lấy vô số tình địch cho mình? 3435. Ri, ha ha ha ha ha, thế nào tư lệnh cũng sẽ nhận ra đám bong bóng hưởng phấn khắp toàn thân Z cho mà xem. 3436. Ri, tư lệnh còn dám hóng Z nữa sao? Ổng không sợ bị Z vạch trần à? Hoài thực sự muốn biết người yêu tư lệnh là ai vl. Fan tư lệnh khóc ngất trong WC. 3437. Ri, tư lệnh mà cũng có fan. 3438. Ri, thanh niên lớn tuổi thì không được có fan chắc. Nhìn F đi kìa, F cũng là thanh niên lớn tuổi đó thôi. Fan của ổng chắc phải xếp tận ra ngoại thành. 3439. Ri, nhắc mới nhớ, mấy ngày nay lại có lãnh đạo hành tinh khác đến thăm. Bữa nọ tôi xem thời sự trông thấy F ẻm trộm dơ V trông yêu VL. 3440. Ri, cái hình ổng lén giơ tay chữ V sau đầu tư lệnh đúng không? Cứ như tư lệnh mọc tai thỏ ấy. 3441. Ri, tư lệnh không xử ổng à? 3442. Ri, chắc ổng không biết. 3443. Ri, thiên sứ dễ thương quá. Thường lệ liếm thiên sứ. 3444. Ri, nhớ hồi đầu mọi người còn tưởng chủ thớt là thiên sứ ha ha ha. 3445. Ri, đúng gì, nhưng giờ nghĩ lại thì thiên sứ với nam thần đúng là không hợp thật. Cơ mà đặt xét với nam thần cạnh nhau thì lại thấy đáng yêu khó tả. 3446. Ri, đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy từ khí chất bên ngoài, Z và nam thần trông chẳng hợp chút nào. 3447. Chủ Thread tuyệt vọng, tan tầm rồi, tối nay vẫn ở lại chỗ nam thần, nghỉ ngơi một đêm rồi mai cùng về nhà cậu ấy. Lại nói, sáng nay lúc dùng bữa sáng, người máy ra tránh nhà nam thần thừa dịp nam thần không để ý. Lén lút hỏi tôi quan hệ giữa tôi và nam thần rốt cuộc là sao? Cấu hình lập trình của người máy gia tránh khiến họ vô cùng nhạy bén với sự biến đổi trong cảm xúc của con người. Đại khái ổng không hiểu quan hệ giữa tôi và nam thần đến cùng đã có những thay đổi gì chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Sao trông có vẻ thân vượt cả ngưỡng bạn bè như vậy? Vấn đề này thực sự hơi bị lúng túng. Tôi nhất thời không biết nên giải thích với ổng ra sao. Thậm chí lúc đấy tôi còn nghĩ người máy gia tránh có thể hiểu thứ tình cảm này sao? Cuối cùng, tôi cẩn thận giải thích với ổng, nói tôi và nam thần vẫn luôn mến mộ lẫn nhau. Tôi còn lo người máy gia tránh liệu có cảm thấy hành động tiếp cận ổng của tôi lúc trước là bụng dạ khó lường hay không? Lo ổng sẽ có ấn tượng xấu với tôi, nhưng ổng không bất ngờ tẹo nào. Thậm chí còn nói với tôi đã sớm nhìn ra rồi. Hai người nhất định là rất để ý đối phương. Bấy giờ tôi mới biết, từ lúc tôi thuê nhà ở khu này, đến chào hỏi nam thần rồi làm bộ vô tình gặp nam thần ở đây. Thực ra nam thần cũng rất mừng rỡ kích động, cậu ấy không dám tin trần đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy. Nghĩ rằng số mình quá đỏ, cậu ấy không ngờ được rằng sự trùng hợp này là do tôi sắp đặt. Cũng đúng, trên đời làm gì có nhiều sự trùng hợp thế, nhưng biết nam thần đã thích tôi từ suốt bao lâu trước vậy? Tôi thực sự rất rất vui. 3448. Ri, hừ hừ hừ, lại ngược đãi cún FA. 3449. Ri, anh em giải tán đi là vừa, tôi đoán tiếp sau sẽ chỉ toàn ngược đãi lũ FA thôi. 3450. Ri, nam thần đã thích Z từ lâu thế rồi á, không phải chứ? nam thần thích gì ở Z mặt liệt ả, 3451. Ri, có thể nam thần cảm thấy Z mặt liệt trông ngầu Z eo ngầu. 3452. Ri, mấy người đủ rồi đấy. 3453. Ri, tôi cứ cảm thấy chuyện này vẫn chưa kết thúc được. Dù sao nhìn ID của Z tôi cứ thấy lo lo. 3454. Ri, đúng vậy, Z mau sửa ID đi. Nếu không tôi cứ cảm thấy mai về nhà với nam thần thể nào cũng có chuyện. 3455. Ri, đã ở bên nhau rồi. Còn có thể có chuyện gì nữa? 3456. Ri, An, tôi rất muốn biết lịch sử đơn phương của nam thần. Khi nào Z thử so mốc thời gian? Tổng hợp đầu đuôi câu chuyện với nam thần đi. 3457. Ri, tò mò, y dài. 3458. Ri, tò mò tu. 3531. Chủ thread tuyệt vọng. Hề, diễn biến tâm lý của nam thần á, khi nào có thời gian tôi sẽ hỏi cậu ấy. Tôi cứ thấy khó mở lời hỏi sao sao ấy. Dù sao nếu nam thần chủ động hỏi tôi sẽ cảm thấy hơi lúng túng. Thực ra, tôi cảm thấy chuyện tình cảm này, sau khi có được kết quả, dù là tốt hay xấu thì cũng không cần thiết phải treo những đắng cay và thấp thỏm lúc còn đơn phương ngoài miệng. Nếu là kết quả tốt, giờ nhắc lại những chuyện ngu ngốc từng làm khi đơn phương lại thành ra mất hứng. Mà nếu là kết quả xấu chuyện xưa tựa xương khói, còn nhắc lại làm gì? Dù sao kết cục của tôi là kết cục có hậu, thay vì hồi ức quá khứ. Chi bằng dành thời gian nghĩ xem về sau nên sắp xếp cuộc sống với nam thần thế nào. Nam thần tan tầm muộn hơn tôi. Hôm nay cậu ấy có chút việc nên bảo tôi đi siêu thị mua thức ăn với người máy ra tránh trước. Tôi nên dành thời gian nghĩ xem tối nay ăn gì thì hơn. Mai đến nhà nam thần rồi kể tiếp. 3532. Ri, toàn thân Z đều như đang tỏa bong bóng hồng. 3533. Ri, mắt chó ấy quả thực sắp bị chói mù. 3534. Ri, đã đơn phương còn kết thúc không có hậu đây. Khóc. 3535. Ri, tò mò vờ lờ, rốt cuộc nam thần thích Z từ khi nào? Tại sao lại thích? Lại đây đi nhồi cầu lương vào mõm tao đi, tao đã sẵn sàng rồi, gâu gâu gâu. 3536. Ri, không hiểu sao tự dưng mị lại thấy thương các bác sắp tình cờ gặp Z trong siêu thị, liệu có bị ánh mắt dữ dằn của Z dọa sợ hơm. 3537. Ri, ha ha ha ha, Z mặc quân phục đi luôn hả? Tôi cảm thấy nếu Z mặc quân phục đi chắc chắn sẽ bị phê bình. Có một sĩ quan trông rất chi là giữ tự ý rời khỏi vị trí đi mua thức ăn. 3538. Ri, chắc không? Hình như bình thường đi mua đồ ăn không được mặc quân phục mà. 3539. Chủ thread tuyệt vọng, mặc dù đã nói mai về sẽ kể tiếp với mọi người. Nhưng trong lúc chờ người máy ra tránh nhà nam thần ở siêu thị, tôi lại chạm mặt tư lệnh. Tôi không biết nên chém với ai nữa. Nam thần thì không biết nhiều về tư lệnh rồi. Mà tôi thì lo cậu ấy không có hứng thú. Thậm chí cảm thấy việc này vô vị. Nên tôi không dám kể mấy chuyện này với cậu ấy. Đành lên đây nói vài câu vậy. Tư lệnh ăn mặc rất giản dị. Như kiểu mấy ông cụ đi đón cháu ấy. Đi dép lào, lúc ấy đang tán gẫu với một bác gái đứng kế bên. Nội dung tán gẫu còn là năm bí quyết nấu canh hầm xương. Khiến tôi cũng phải giật mình. Trước kia, tôi chỉ là thấy tư lệnh hơi nhiều chuyện. Lấy lời của mọi người thì chính là quan tâm đến cấp dưới như cha quan tâm con. Hoàn toàn không ngờ ổng lúc rảnh rỗi lại ầm dân dã thế. Mọi người có tưởng tượng được hình ảnh một tư lệnh bình thường luôn ăn mặc chỉn chu, caravat chuẩn chỉ, quân phục thẳng thớm. Sau khi tan làm lại lẹt quẹt dép lào, cầm làn đi siêu thị mua đồ ăn không, dù sao tôi cũng không tài nào tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt đó tôi đột nhiên do dự. Đến cùng có nên lại gần chào hỏi tư lệnh không? Thường thì cấp dưới trông thấy cấp trên đều phải chào. Nhưng nhỡ tôi chào lại dọa sợ bác gái đang trao đổi bí quyết nấu canh hầm xương với ổng thì sao? Trong khi tôi còn đang do dự thì có người gọi tên tôi. chính là người yêu của Tư Lệnh. Tôi vẫn không thể nói cậu ta là ai, mọi người tự cảm nhận đi. Quan hệ giữa tôi và cậu ta không được tốt lắm. Cậu ta tức giận hỏi sao tôi lại ở đây. Tôi chẳng muốn trả lời câu hỏi của cậu ta tẹo nào. Nhưng bởi cậu ta vừa gọi tôi rõ to nên Tư Lệnh cũng phát hiện ra tôi. Tôi không thể không trả lời câu hỏi của Tư Lệnh nên đành ậm ờ nói tôi đang chờ người khác. Nếu cho họ biết chân tướng, chỉ sợ Tư Lệnh sẽ lại kích động, không khéo còn quấn lấy tôi gặng hỏi diễn tiến tiếp theo. Rồi tôi lại bất cẩn nói lộ ra, Tư Lệnh rất nghi ngờ lời tôi nói đến cùng là thật hay giả. Định gặng hỏi thêm, nhưng người yêu ổng không muốn nói chuyện với tôi. Đại khái là nhìn tôi cũng khó chịu nên vội vàng tìm cớ lôi Tư Lệnh đi. Nhưng trước khi đi Tư Lệnh có trông thấy người máy da chánh nhà Nam Thần đang đi về phía tôi. Ổng đánh mắt với tôi không quá hiểu hàm ý trong mắt ổng. Ý ổng là ổng biết mà không nói ra hử, hay chỉ đơn giản là chào tạm biệt tôi. Giờ tôi rất lo, có phải Tư Lệnh đã nhận ra người máy da chánh nhà Nam Thần rồi hay không? Lỡ ổng nhận ra thật rồi đem chuyện này đi nói khắp nơi thì làm sao? 3540, Ri, chợt nhận ra Tư Lệnh kêu kêu. 3541, Ri, Z ông nghĩ sao vậy, ông đã post hẳn cái thread như thế này lên. Mà lại còn không muốn người khác biết chuyện của mình à, chắc tất cả mọi người trên diễn đàn này biết mẹ hết chuyện của ông rồi ấy chứ. 3542, Ri, chấm chấm chấm, tôi cảm thấy Z cứ ngố ngố. Chẳng lẽ ổng vẫn cho rằng chuyện mình và Nam Thần yêu nhau còn là bí mật hay sao? 3543, Ri, bí mật đã được bật mí. 3544, Ri, cũng không hẳn, tôi cảm thấy ý Z có thể là ổng lo Tư Lệnh sẽ truyền chuyện này lên trên. Dù sao các bác lãnh đạo mấy khi lướt diễn đàn, họ không rảnh vậy, nếu chuyện này bị truyền lên trên. Cha Nam Thần rất có thể sẽ biết mà. 3545, Ri, vụ này hơi đáng sợ. 3546, Ri, ha ha ha ha, Tư Lệnh trong đời thường mộc mạc thế á, sao tôi cứ tưởng tượng ra hình ảnh Tư Lệnh mặc áo may ô quần cộc già khú đế. Cả đi dép tông nữa. Sau đó xách làn che thân thiện với môi trường xong có kè mặc cả với chủ quán. 3547, Ri, mông lung như một trò đùa. 3548, Ri, kiêu mà. 3549, Ri, Tư Lệnh thế tốt mà. Người đàn ông nội trợ. 3550, Ri, mọi người đều không chú ý à, vừa rồi khi nhắc đến người yêu của Tư Lệnh. Z đều dùng là cậu chứ không phải cô à, hí hí. 3551, Ri, đờ chú ý đến luôn. 3552, Ri, người yêu của Tư Lệnh là nam. 3553, Ri, ầu, chớ không phải Z thuận tay gõ thế. Không để ý phân chia giới tính à, 1. 3554, Ri, trước kia khi Z nhắc đến nữ đều dùng là cô mà. Cho nên người yêu của Tư Lệnh chắc là nam thật. 3555, Ri, là một fan của Tư Lệnh. Lòng mị nguội như cho tàn. Rốt cuộc chúng ta thua ở đâu? 3556. Ri, nào chúng ta hãy cùng suy luận một chút. 1. Người yêu của Tư Lệnh là nam giới. 2. Khi Z trông thấy Tư Lệnh, tức cấp trên của mình, Z đã do dự có nên tiến lên chào Tư Lệnh hay không? Lúc trước khi gặp cha Nam Thần, Z cũng chào cha Nam Thần theo bản năng, chứng tỏ Z rất coi trọng chuyện này. Nhưng khi trông thấy người yêu Tư Lệnh, Z lại không hề có ý chào hỏi, chứng tỏ người yêu Tư Lệnh có quân hàm ngang Z hoặc là cấp dưới của Z. 3. Người yêu của Tư Lệnh không ưa Z cho lắm, nhưng mà hình như đa số mọi người đều chả ưa gì Z, trừ những người theo dõi thất này rồi chuyển thành fan. Vậy vấn đề là người yêu Tư Lệnh rốt cuộc là ai? 3557, Ri, thất này chưa bao giờ thiếu những đồng chí đam mê suy lý. 3558, Ri, giới tính nam, ghét Z, quân hàm ngang hoặc thấp hơn Z, số lượng quá lớn không đoán nổi. 3559, Z đã bao giờ nói người yêu của tư lệnh cũng là người trong quân đội chưa? Chưa đúng không? Có khi chỉ là người thường cũng nên. 3560. Ri, hợp lý, nếu là người thường thì giả thiết này hoàn toàn không thành lập. 3561. Ri, 2, tại sao Z không nói người này là ai? 3562. Ri, tâm hồn hóng hớt cháy hừng hực. Chú thích, 1, trong tiếng Trung, môi thứ 3 giới tính nam hay nữ đều phát âm là ta. Trong bộ gõ tiếng Trung, khi nhập phiên âm ta, nó sẽ hiện ra như này. Tức là mặc định hiện ra là ta, tức ngôi thứ ba giới tính nam, còn nếu muốn sửa thành ta tức ngôi thứ ba giới tính nữ, thì phải di chuột lên để chọn hoặc gõ số 2, nói chung là tương đối phiền. Cách chương.